Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, Mỹ Nhân Ngư. Lực hấp dẫn cực lớn, ngạnh sinh sinh đem kia cự man cùng Noe chiến hạm cho xé rách ra đến. Thủy áp cấp tốc điền vào cái kia trống rỗng, toàn bộ chiến hạm cũng đình chỉ đung đưa trái phải. Mọi người không có sao chứ? Trương Lam hỏi, cầu tàu bên trong báo cảnh đèn đỏ đều đã sáng lên. Một con cá chết, làm sao lợi hại như vậy? Yêu Nha cũng là bị chỉnh thất điên bát đảo. Loại kia đương lượng pháo hạt, không phải phổ thông cự thú tiến hóa liền có thể thu được năng lực. Gia hồn này cũng là lây nhiễm thần thạch bụi bặm biến dị sau sản phẩm. Trương Lam đã cảm nhận được, bên ngoài con cá kia khác biệt. Nó ở đâu? Yêu Nha hỏi, âm thanh A thăm dò không đến vị trí của nó. Nó biến mất, hâm con dẹp liếc nhìn số liệu đồng hồ. Đừng có dùng truyền thống thăm dò phương thức, truy tung năng lượng tín hiệu. Trương Lam nghiêm túc nói, tìm được, ở phía sau, 300 gạo bên ngoài, 200 mét bên ngoài, muốn đụng phải. Hâm con dẹp chưa bao giờ thấy qua tại loại này dưới biển sâu còn có thể công kích nhanh như vậy. Sinh vật, ầm ầm một chút tiếng vang. Noe chiến hạm cái mông bị đụng vào. Khổng lồ thân hạm toàn bộ thực hành 180 quay đầu. Một chút thuyền viên không có nắm vững đều bị đụng bay ra ngoài. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết nó. Yêu Nha đều nghĩ tự mình động thủ. Mặc dù Noe chiến hạm thuộc về toàn hoàn cảnh mọi thời tiết hạ của máy chiến tranh, nhưng kỳ thật, tại dưới biển sâu là chiến đấu hiệu năng thấp nhất, bởi vì Noe chiến hạm hoàn toàn không cách nào mở ra ion vòng bảo hộ. Tính cơ động cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là loại này 2000 mét dưới biển sâu, Noe chiến hạm lực cơ động ngay cả 10% đều không phát huy ra được. Hạm trưởng, có thể để cho ta đi ra sao? Trương Lam trực tiếp xin đi giết giặc nói. Đi thôi, chú ý an toàn. Yêu Nha không tiếp tục cự tuyệt. Trương Lam dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhân quả luật chủ pháo ổ đạn. Ở những người khác kinh ngạc dưới, mặc vào đồ lặn, nằm tiến ống pháo bên trong. Trương Lam, ngươi làm gì? Nghệ Phương chủ quản nhân quả luật pháo hết thảy công việc. Trương Lam đi vào, hắn lập tức biết, Nghệ Phương, có thể nhắm chuẩn tên kia yết hầu sao? Trương Lam toàn thân cao thấp vũ khí duy nhất chỉ có bên hông nghịch lưỡi đao. Ngươi đang trêu chọc AKK, đây là đáy biển, nước ngăn, hải lưu hướng đối đường đạn ảnh hưởng là thiên văn sổ tự. Mà lại một khi phát xạ thất bại, ngươi sẽ mất đi ở trong biển vận động năng lực. Vậy liền thật sự là cho quái thú cho ăn. Nghệ Phương cảnh cáo nói. Cho nên ta mới hỏi ngươi, có thể nhắm chuẩn tên kia yết hầu sao? Trương Lam lại lặp lại một lần. Ngươi cái tên điên này, đương nhiên có thể. Nghệ Phương cười giơ lên trong tay 98K, cấp tốc điều chỉnh nhân quả luật pháo góc độ. Họng pháo bên trên xuống di động khoảng cách đều là dùng cm làm đơn vị tại sửa đổi. Va chạm một chút Noe chiến hạm biển sâu cự man, lại là bơi ra một cây số bên ngoài, quay đầu lại là vọt lên, lần này dùng đến cường độ càng lớn. Cẩn thận đi xem, gia hỏa này thông minh cấp trên, vậy mà không biết từ chỗ nào nhô lên một khối đồng dạng xương đầu bộ trên đầu mình. Tựa như một cái đầu lâu nón trụ, hướng về Noe chiến hạm vọt tới, loại này cường độ dưới. Liền xem như Noe chiến hạm ngoại tầng bọc thép cũng có thể trực tiếp bị va nứt mở. Khoảng cách 800 gạo. Hâm con dẹp lại bắt đầu khẩn trương báo cáo số liệu. Khoảng cách 500 mét. Khoảng cách 300 gạo. Có. Nghệ Phương nhìn đúng thời cơ bóp hạ cò súng. Nhân quả luật pháo tại cường đại điện từ tăng lực hạ tướng Trương Lam cho ném bắn đi ra. Trên lý luận, xông ra họng pháo trong nháy mắt, hắn liền nên bị thủy áp đè ép, nhưng Trương Lam nhưng tại thân thể mặt ngoài tự nhiên tạo thành một tầng năng lượng áo giáp. Ngạnh sinh sinh đứng vững thủy áp tập kích, tựa như một phát quang năng pháo đạn. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, biển sâu cự man thậm chí cũng không kịp nhắm lại miệng của mình. Trương Lam đã thuận cổ họng của nó bay vào, lập tức bị rút ra nghịch lưỡi đao bắt đầu đơn giản lại hiệu suất cao cắt chém công việc. Chờ cự man lại đâm đầu vào Noe chiến hạm thời điểm, đã không có nhiều ít khí lực, vẻn vẹn quán tính đẩy một cái, lại nhìn đầu này kinh khủng biển sâu cự man, trực tiếp hướng về dưới đáy biển chìm. Trương Lam trôi lơ lửng ở biển trong nước, trong tay nghịch lưỡi đao cấp tốc thu hồi vỏ kiếm bên trong. Không phải chỉ là bốn phía nước biển, vài phút là có thể đem lưỡi dao phản vật chất kim loại cho lấp kín. Cá chết rồi. Trương Lam nhìn xem kia chìm xuống cự cá trình lớn thi thể. Tại bộ đàm bên trong nhẹ giọng báo cáo. Vất vả, hiện tại liền tiếp ngươi trở về. Yêu thằng nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Cảnh hoang tàn khắp nơi Noe chiến hạm thay đổi đầu thuyền. Hướng về Trương Lam phương hướng di động. Phốc đông, một tiếng vang thật lớn. Cự man đã chạm đến đáy biển. Đến cùng sao? Hầm con dẹp. Nơi này chiều sâu nhiều ít? Trương Lam tò mò hỏi. Âm thanh A biểu hiện là 2.300 gạo. Khoảng cách thềm lục địa đã không xa. Hâm con dẹp hồi báo số liệu. Đưa lên cái pháo sáng đi xuống xem một chút. Trương Lam nói. Biết. Yêu Nha nghe lời dựa theo Trương Lam yêu cầu ra lệnh. Hai cái phát sáng pháo sáng ngư lôi hướng về đáy biển bắn ra đi. Cũng không biết vì cái gì. Trương Lam phát hiện cái này hai cái đạn tín hiệu có thể thấy rõ ràng phạm vi. Lại là đi theo chìm xuống chiều sâu mà trở nên càng rộng lớn. Nơi này nước chất rất kỳ quái. Vì cái gì càng là xâm nhập ngược lại tạp chất càng thấp càng thanh tịnh. Trương Lam nhíu mày, chuyện phát sinh trước mắt đã trái với khoa học lý luận. Ngươi không muốn gây sự tình, ngoan ngoãn chờ đi đón ngươi. Ukansu, óc, yêu là luôn có loại dự cảm xấu. Loại thời điểm này, và đi không nói hai lời bị nhét vào ngư lôi phát xạ quản. Móa, làm gì? Ta không muốn ra ngoài. Và đi khóc hô hào lại không có bất kỳ cái gì dùng. Bịch một chút liền bị phát bắn ra ngoài. Vừa vặn đánh vào Trương Lam trên thân. Hóa thành nước và đi tựa như thủy khí cầu đánh trúng Trương Lam đồng dạng nổ bể ra tới. Sao ngươi lại tới đây? Trương Lam căn bản không nhìn thấy và đi thân ảnh. Lại có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Còn không phải yêu nha cái kia bà điên. Chỉ sợ ngươi bị nước biển cua hỏng. Không phải đem ta bắn ra đến. Đi một chút, nhanh lên trở về. Và đi nói liền biến thành một cỗ chậm rãi dòng nước. Đem Trương Lam hướng về Noe chiến hạm phương hướng đi đẩy. Đúng lúc này, trong nước biển đột nhiên truyền đến một trận dị dạng tiếng ca. Thanh âm kia càng ngày càng gần, liền cảm giác là ở bên tai nỉ non đồng dạng. Trương Lam bản năng nắm chặt bên hông nghịch lưỡi đao chuôi đao. Quay người nhìn lại, nhưng không có bỏ được rút đao ra, bởi vì ra hiện tại hắn trước mắt lại là một con. Mỹ nhân ngư, nhân loại sử thượng liền chưa từng có hàng thật giá thật gặp qua loại sinh vật này. Ủng có nhân loại thiếu nữ thân trên, trước ngực dán vỏ sò làm thành hung y. Hạ thân thuận nhân ngư tuyến tạo ra chính là một đầu mang theo 7 thải lân phiến to lớn đuôi cá. Trương Lam đều cho nhìn ngây người. Ngươi là ai? Mỹ nhân ngư nhạt màu xanh lá tóc dài tựa như rong biển ở trong nước vũ động. Đẹp đến mức tựa như chuyện cổ tích. Trọng yếu nhất chính là lại còn biết nói tiếng người. Ta là Trương Lam lời còn chưa nói hết, Mỹ nhân ngư đã bắt lại tay của hắn. Ta đã biết, ngươi nhất định là ta vương tử. Mỹ nhân ngư hưng phấn không thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.